Nhất thế chiêu hoa, chương 22, hôm nay gặp lại người. Góc truyện audio.com. Những nhánh cây đang dương cao của A Nặc liền ỉu xìu rũ xuống, còn Liễu Chiêu Hoa thì mừng rỡ không thôi. Chỉ nghe giọng nói của người kia mang theo nhàn nhạt trách cứ, mấy ngày nữa ngươi sẽ phải độ kiếp, không lo tu luyện công pháp cho tốt còn ở đây làm loạn cái gì. Cây hoa tịnh đế ở bên cạnh nam tử kia dùng hai phiến lá xanh quấn lấy góc áo của hắn, ngẩng đóa hoa lên nói: dịch cư, đừng trách A Nặc là nữ lưu manh kia nhìn lén bộ phận riêng tư của A Nặc. Đúng vậy, đừng trách hắn, loài người, ngoại trừ dịch cư ra ai cũng là lưu manh a, đúng vậy. Liễu Chiêu Hoa mặt tối sầm, nàng còn nhớ rõ một cây hoa nào đó đã nói loài người ai cũng là lưu manh, bây giờ gặp dịch cư liền sửa lại lời nói. Dịch cư nhíu mày nói, buông người ta ra, đám dây leo, đang cuốn chặt Liễu Chiêu Hoa từ từ tản ra, nàng quay đầu nhìn lại thấy. Người kia đang đứng ở cách đó không xa, áo bào dài rộng màu xanh nhạt, càng tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh được buộc lại gọn. Gàng trên đỉnh đầu, lông mày dài đến tóc mai, đôi mắt đen láy trong veo. Bình thản như nước hồ thu không một tia gợn sóng nhìn sang phía nàng mới hiện lên một tia kinh ngạc. Liễu Chiêu Hoa ngơ ngác nhìn hắn, gió nhẹ lướt qua làm áo bào của hắn tung bay, lộ vẻ phiêu giật như tiên giáng trần. Hắn thong thả tiêu sái bước đến bên người Liễu Chiêu Hoa, ngồi xổm xuống nhìn mặt nàng nói. Ngươi là Chiêu Hoa, vẫn là giọng nói trong trẻo và ôn hòa năm đó, cảm giác so với rượu còn nồng đậm hơn. Nhưng lại thiếu đi vị đắng cay của rượu. Liễu Chiêu Hoa nhìn hắn, không cách nào đè nén cảm giác áy náy đang dâng lên trong lòng mình. Từ ngày sinh ra đến nay, nàng cũng rất muốn gặp lại dịch cư một lần, chẳng qua. Núi Thanh Nguyên hắn ở không phải là nơi dễ dàng đi vào, mà nàng cũng bị Liễu Tân Chi bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, trừ lúc ăn cơm ra đều không cho phép nàng bước ra khỏi cửa viện một bước. Đúng vậy, Liễu Chiêu Hoa lấy lại tinh thần, nàng nhận ra mình đối với dịch cư có chút cảm giác rung động ngoài ý muốn. Ta cũng đoán ngươi lớn lên có bộ dáng này. Dịch cư nhàn nhạt cười, ánh mắt dừng lại ở hai chân của Liễu Chiêu Hoa. Vẫn không thể đi lại được sao? Liễu Chiêu Hoa lắc đầu. Dịch cư không nói gì, nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, một dòng khí ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Liễu Chiêu Hoa trong nháy mắt liền thất thần, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Liễu Chiêu Hoa nhìn thoáng qua A Nặc ở phía sau dịch cư đang tỏ vẻ giận dữ chừng mắt nhìn mình, chỉ vào dưới rễ cây của nó. Ta tới tìm Hoa Trúc Như. Tại sao lại tìm Hoa Trúc Như? Muốn lấy mật ong Trúc Như để bổ sung tu vi. Liễu Chiêu Hoa dừng một chút mới tiếp tục nói. Dịch cư cúi đầu hơi hơi suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu cười. Ta biết rồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng phất một cái, hai cái lọ sứ trắng cổ cao liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dịch cư nhìn Liễu Chiêu Hoa nhàn nhạt cười. Hai thứ này sẽ có ích với ngươi. A, cảm ơn. Liễu Chiêu Hoa nhận lấy. Dịch cư vẫn nhàn nhạt cười, không nói lời từ biệt liền xoay người rời đi. Liễu Chiêu Hoa nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của hắn, trong lòng hơi sao động, dường như có cảm giác nhàn nhạt chua xót xen lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đột nhiên từ đôi chân khẽ truyền đến một trận đau nhói như kim châm. Liễu Chiêu Hoa cả kinh, không ngờ gần 7 năm qua đôi chân này cuối cùng hôm nay cũng có cảm giác, còn chưa kịp thấy vui mừng sau cảm giác chua xót của góc truyện audio.com. Mối tình đầu ban nãy, mặt đất dưới chân truyền đến một trận chấn động quen thuộc, Liễu Chiêu Hoa liền bị một hố đen mở rộng trên mặt đất nuốt vào. A, nữ lưu manh bị nuốt mất rồi. Trong rừng cây phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Trở lại hang đá quen thuộc, Liễu Chiêu Hoa liếc thấy vẻ mặt suy yếu của lão hổ yêu. Chòm râu lão lúc bình thường luôn phiếm ánh bạc, lúc này lại lờ mờ không thấy ánh sáng. Liễu Chiêu Hoa nắm chặt tay vịn, chuyển động xe lăn đến bên người lão, từ trong túi càn khôn lấy ra hai lọ sứ dịch cư cho nàng. Để xuống bên người lão hổ yêu, nhẹ nhàng gọi, hổ ra ra, ta đem mật ong Trúc Như tới rồi. Cách chương.